bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 191, Hồng Liên Sứ vẫn lạc. Ha ha, tới phiên ta. Khương Thần cũng không để ý người này suy nghĩ như thế nào. Hắn chỉ là cười cười về sau. Một ngụm chuông nhỏ từ ống tay áo ở trong bắn ra. Chính là Trần Yêu Trung. Chiếc kia chuông nhỏ trong không khí quay mồng mồng vài vòng về sau. Lại biến thành một cái cự đại màu vàng xanh nhạt chuông. Cao không quá chừng 10 trượng. Toàn thân tản ra quang mang nhàn nhạt. Cái chuông này mặt ngoài có vô số nhỏ xíu hoa văn. Mặt trên còn có lấy rất nhiều cổ lão ký hiệu. Những ký hiệu này tựa như là một loại nào đó thần bí văn tự. Tại thân chuông phía trên không ngừng lưu động. Những cái kia thần bí văn tự tựa hồ mang theo sức hấp dẫn mãnh liệt. Giống như vòng xoáy. Chỉ cần xem xét liền bị hấp dẫn lấy tâm thần. Cái gì? Đây là thông huyền chi bảo. Trên tay của ngươi. Làm sao có thể có thông huyền chi bảo? Tuyệt không có khả năng này. Linh triều còn chưa bắt đầu tăng trở lại. Ngươi làm sao có thể luyện hóa thông huyền chi bảo? Lúc này, Khương Thần đối diện Hồng Liên Sứ thấy được trên thân chuông toát ra tới khí tức. Không khỏi hoảng sợ nói. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào món pháp bảo này. Con mắt ở trong chấn kinh. Đơn giản so vừa rồi nhìn thấy Khương Thần có thể miễn dịch Hồng Liên nghiệp hỏa chi lực thời điểm. Càng thêm chấn kinh, càng thêm khó có thể tin. Linh triều bất quá vừa mới có khôi phục dấu hiệu, còn chưa có bắt đầu tăng trở lại. Cho nên hiện nay tu hành giới bên trong, thông huyền chi bảo toàn bộ đều ở yên lặng trạng thái. Căn bản là không cách nào bị tế luyện, nhưng là một màn trước mắt, lại làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Ha ha ha, bất quá, thoáng qua ở giữa, Hồng Liên Sứ nhìn xem món pháp bảo này, không khỏi lên tiếng cười như điên. Trong âm thanh của hắn để lộ ra tràn đầy tham lam. Nhìn xem Khương Thần trong ánh mắt càng là tràn đầy nóng bỏng. Ha ha, mặc dù không biết ngươi là thế nào luyện hóa cái này thông huyền chi bảo. Nhưng ngươi lại không nên đưa nó lấy ra. Hôm nay ngươi đã lâm vào trong trận. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này thông huyền chi bảo tất nhiên thuộc về ta chúng ta thánh giáo. Nói nhảm nhiều quá. Khương Thần nhàn nhạt mỉm cười, bờ môi khẽ mở, phun ra bốn chữ, sau đó, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, kia một ngụm Trần Yêu Trung nhất thời hướng phía tên này gọi là Hồng Liên Sứ Thánh Giáo Sứ Giả Bao. Phủ xuống dưới, Trần Yêu Trung trên không trung không ngừng lan lộn, tại trên đó hình vuông thành một vòng xoáy khổng lồ, vô số đạo màu vàng xanh nhạt thiểm điện, từ bên trong không ngừng mà tuôn ra. Hướng phía dưới Hồng Liên Sứ công kích mà đi. Trấn Yêu Trung chính là thượng phẩm thông huyền chi bảo. Mà lại trong đó còn ẩn chứa nồng đậm sát khí. Uy lực vô tận. A, Hồng Liên Sứ cũng cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Hắn điên cuồng hét lớn. Vô tận Hồng Liên nghiệp hỏa từ trên người hắn tuôn ra. Ở trong hư không không ngừng thiêu đốt. Hình thành một cái biển lửa. Ngăn cản những cái kia tia chớp màu đen công kích. Đáng tiếc là. Đây là thông huyền chi bảo. Dù cho Khương Thần hiện tại không cách nào phát huy ra món pháp bảo này toàn bộ uy lực. Nhưng cũng không phải thời khắc này Hồng Liên Sứ có thể chống đỡ được. Chỉ nghe, đông, một tiếng nhẹ vang lên. Thanh âm này cực nhẹ. Nhưng lại phảng phất ẩn chứa lớn lao uy nghiêm. Lập tức liền đem Hồng Liên Sứ toàn bộ tâm thần đều cho chấn nhiếp rồi. Sắc mặt của hắn cuồng biến. Toàn thân pháp lực lập tức liền bị đánh tan. Đau khổ chống đỡ lấy Hồng Liên nghiệp hỏa. Lập tức liền phá tản ra tới. Trong nháy mắt, Hồng Liên Sứ cũng cảm giác được thân thể của mình phảng phất bị áp chế lại. Cực kỳ khó chịu, thậm chí hô hấp đều lộ ra dị thường khó khăn. Ngươi sẽ chết ở chỗ này, mà ta lại sẽ không. Ha ha ha, một trận cuồng tiếu bên trong. Trấn Yêu Trung nghiền ép mà xuống. Một kích liền đem Hồng Liên Sứ cái triệt để đánh tan. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem hắn nhục thân ma diệt. Cuối cùng ngay cả cặn bã đều không thừa hạ. Hồng Liên Sứ vị này ngũ liên thánh giáo sứ giả. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp hô lên. Liền trực tiếp chết đi. Hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Vậy mà không chết. chỉ là một cái phân thân sao? Khương Thần cũng không có cảm nhận được người này chân linh bị ma diệt. Tựa hồ trước mắt chết đi chỉ là một cái thể xác. Chân linh bất diệt, liền còn có ngóc đầu trở lại khả năng. Bất quá, Khương Thần cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại có thể tùy tiện đánh giết người này. Như vậy lần tiếp theo cũng có thể tùy tiện đánh giết người này. Khương Thần lập tức liền thu hồi trấn yêu chung. Ánh mắt của hắn lập tức liền chuyển hướng trên bầu trời không ngừng tràn ngập tinh hồng sắc pháp lực. Quả nhiên, trấn yêu chung không cách nào triệt để khôi phục. Hiển nhiên cũng không thể đánh tan cái này hiến tế nghi thức. Cái gì? Đây là cái gì? Toàn bộ Kim Dương Thành đều bị bao phủ lại. Chúng ta không ra được sao? Lúc này, mắt thấy là phải rời đi Kim Dương Thành Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão một đoàn người. Nhìn trước mắt huyết sắc bình chướng, từng cái sắc mặt đại biến. Bọn hắn mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng lại có thể cảm nhận được phía trên ẩn chứa kinh người sức mạnh đáng sợ. Huyết nhục chi khu căn bản là không có biện pháp từ nơi này thông qua. Bọn hắn vừa rồi đã tại cái khác phương hướng gặp được loại này bình chướng, mà lại cũng sử dụng pháp khí công kích. Nhưng là pháp khí mà lại, kia một cỗ huyết sắc quang mang còn tại không ngừng thu nhỏ phạm vi. Phàm là bị huyết quang quét trúng, hết thảy vật phẩm đều sẽ bị phân giải tiêu tán. Bọn hắn căn bản là không cách nào đánh vỡ đạo này huyết sắc bình chướng. Đi mau, chúng ta đến một bên khác nhìn xem. Đại trưởng lão lớn tiếng kêu lên. Sau đó hắn trực tiếp thôi động pháp khí, mang theo các đệ tử hướng về hướng khác cấp tốc bỏ chạy. Giết! Ngay lúc này, Kim Dương Tông trụ sở phía dưới không gian dưới đất ở trong vừa mới tao ngộ biến đổi lớn. Giờ phút này các tông đệ tử cùng đại càn cấm vệ còn không có từ kia chưa tỉnh hồn bên trong lấy lại tinh thần, đột nhiên vang lên một trận băng lãnh tiếng la giết âm. Lập tức tại bọn hắn rung động khó có thể tin con mắt bên trong, đồng bạn bên cạnh vậy mà hướng về bọn hắn phát khởi công kích. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, cái này đến cái khác hoạt bát sinh mệnh vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, tiếng kêu khóc bên tai không dứt. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại đa số người căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là ngày xưa đồng môn vậy mà rút đao khiêu chiến. Lập tức toàn bộ không gian dưới đất ở trong đại loạn. Đi mau, nguyên lai là cạm bẫy. Giờ phút này không hiểu đại trận phát động, môn hạ đệ tử lập tức liền tổn thất nặng nề, mà lại còn có đệ tử phản chiến tương hướng. Mấy vị nguyên đan làm sao không biết bọn hắn là chúng ngũ liên dạy quỷ kế. Nơi đây chỉ sợ là cạm bẫy, cho nên bọn hắn nơi nào còn dám ở lại. Lúc này liền riêng phần mình thi triển thủ đoạn, hướng về Kim Dương Thành bên ngoài phương hướng bỏ chạy. Mà vừa mới chuẩn bị chặn đường Thanh Liên Sứ, lại tại trong nháy mắt ngừng lại. Vậy mà giết chết Hồng Liên Sứ. Gia hỏa này quả nhiên là cái thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Ánh mắt của hắn đột nhiên một trận lấp lóe, lại là tiếp thu được một loại nào đó tin tức. Lập tức liền biết rõ Hồng Liên Sứ tin chết. Hắn lạnh lùng chửi mắng một tiếng. Hiển nhiên đối với Hồng Liên Sứ rất là không quen nhìn. Dù sao lãng phí không ít năng lượng, mới đưa hắn triệu hoán đi ra. Không nghĩ tới cái này bị người đánh chết. Bạch bạch hao phí thánh giáo rất nhiều tích lũy. Cũng may, còn có một cái thông huyền linh bảo. Cũng coi là có chút thu hoạch. Dù sao cũng chạy không được. Liền để mấy người các ngươi sống lâu một hồi. Chờ ta trở về lại thu thập các ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.